Chương 265, đắt đỏ chiến tranh. Chính diện trên chiến trường, khôi lỗi đế quốc bộ đội phân tán rút lui, lưu lại một đống không có cái gì giá trị khôi lỗi phòng ngự hệ lạn hiệu truy kích, không ít thánh ma đế quốc quân coi giữ còn không biết chuyện này. Những này bị ném bỏ binh sĩ lưu tại trận trên đất chờ lấy hệ lạn hiệu tàn phá, vẹn vẹn chỉ một ngày buổi sáng, phòng tuyến của bọn hắn liền bị hệ lạn hiệu đột phá, lặp đi lặp lại sau khi chiến đấu. Hệ lãn hiệu đem phòng tuyến hướng nam đẩy vào dòng dã 70 cây số. Bất quá, tại cái này về sau, hệ lãn hiệu QNZ từ bỏ truy kích, ngay tại chỗ dừng lại, bắt đầu chỉnh đốn bổ sung. Nguyên nhân không phải khác, là bởi vì trải qua một trận ác chiến về sau, hệ lãn hiệu bộ đội tiền tuyến, tổn thất QNZ cực kỳ to lớn. Nếu không phải lương tựa tây tiến đường sắt, nếu không phải cắt giảm giữ lại bổ sung đến thứ 9 tập đoàn quân bộ phận vật tư, khả năng đệ nhất tập đoàn quân đang phản kích ngày thứ 2 liền không chịu nổi. Hiện ta YBNHN dừng lại nghỉ ngơi, cũng coi là để hoạn tở tướng quân thở dài một hơi. Ngay tại đệ nhất tập đoàn quân ngừng hướng nam bước chân thời điểm, xì dịch thời gian chiến tranh kinh tế hội nghị đúng giờ tổ chức. Tất cả chủ quản sản xuất cùng quân đội lưu thủ tại xì dịch cao cấp quan viên đều tham gia trận này hội nghị. Rốt cuộc, trận này hội nghị bên trong thảo luận vấn đề là có liên quan tại khôi lỗi đế quốc kịch chiến về sau để lại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hít Đại Công Tử Cờ Cát Sức Nờ tại hội nghị bên trong phát biểu cảm khái nói, khả năng này là chúng ta phàm nhân từ có lịch sử đến nay, đánh tốt nhất một cuộc chiến tranh chúng ta đánh bại cường đại ma pháp đế quốc, địch nhân thậm chí đều không có đột phá phòng tuyến của chúng ta. Hắn nói không sai, vô luận là từ quy mô vẫn là từ kết quả nhìn lại, hệ lản thực cùng khôi lỗi đế quốc ở giữa trận chiến đấu này, tuyệt đối có thể nói là xưa nay chưa từng có. Song phương tham chiến binh lực nhiều, quá trình chiến đấu sự khốc liệt, phàm nhân đế quốc chiến quả, đều vượt qua lúc trước bất luận cái gì một tràng chiến dịch. Đúng vậy, nhưng là ta dám khẳng định, đây cũng là cho đến trước mắt, chúng ta đánh sang quý nhất một cuộc chiến tranh. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem thống kê sơ lược ra bảng bà ho cà ho, gũ lồ đau đến không muốn sống nói tiếp. Vì tại nên kích khôi lỗi đế quốc chiến đấu bên trong không rơi vào thế hạ phong, hôm qua hệ lạn hữu tối chủ lực đệ nhất tập đoàn quân tổn thất nặng nề. Tiêu hao đạn dược vô số kể, tiêu xài kia thật QNZ có thể nói là cảm động lòng người. Đệ xài ngược lại là đối dùng tiền không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, hắn trước hết nhất chứng kiến hệ lạn hữu quật khởi, cho nên tại hắn trong tiềm thức là tin tưởng vững chắc cờ rít có thiên kim tan hết còn phục tới thần kỳ lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn là đối ngày hôm qua tiêu hao cảm thấy giật mình, mở miệng đồng ý gú lộ thuyết pháp, không sai, cả ngày hôm qua tiêu hao, chúng ta ném ra ngoài kim tệ, không sai biệt lắm cùng quá khứ lịch sử loài người trên phát động tất cả chiến tranh cộng lại tốn hao không sai biệt lắm. Phải biết, ngay tại hơn 4 năm trước đó, xì dịch một năm doanh thu cũng chỉ có 1.000 kim tệ tả hữu. Lúc kia cờ dít còn đang vì mình thuế cống phát sầu, mà một quốc gia phát động một cuộc chiến tranh, đơn giản cũng chính là tiêu xài mấy vạn kim tệ, hoặc là mười mấy vạn kim tệ thôi. Nhưng là bây giờ, một trận chiến đấu bên trong, hệ lãn khi tiêu hao AIM-7 đạn đạo tổng giá trị, liền đã vượt xa 10 vạn kim tệ số lượng này. Hiện tại biết vì cái gì nhiều như vậy hiện đại AIM-7 đạn đạo phải dùng tia hồng ngoại cách đấu đạn đạo đi, bởi vì dạ đã chỉ đạo đạn đạo giá cả quý hơn từ dẫn đường trên đầu phân tích, tia hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo thật vô cùng tiện nghi. Tiện nghi đến rất nhiều kỹ thuật thậm chí có thể kéo dài đến lĩnh vực dân sự. Mà dạ đã chỉ đạo đạn đạo dẫn đường đầu liền vô cùng đắt đỏ, song phương trên cơ bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Bởi vậy, cho dù là tối tài đại khí thô quốc gia, AIM-7 đạn đạo dẫn đường đầu đều là hỗn dùng, siêu xem cách viễn trình AIM-7 đạn đạo dùng dạ đã dẫn đường đầu, đột xuất nó phát xạ sau không cần phải để ý đến tính năng. Khoảng cách gần AIM-7 đạn đạo dùng tia hồng ngoại dẫn đường đầu, khống chế thành vốn cũng có càng hợp lý tính năng chỉ tiêu. Đương nhiên, hồng ngoại dẫn đường đầu khóa chặt phạm vi càng rộng cũng là cách đấu đạn đạo đa số tuyển dụng hồng ngoại dẫn đường đầu nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá giá cả tiện nghi QNZ đúng là một cái tham khảo lý do, mỉ cả AIM-7 đạn đạo liền là một cái phản lệ, giá cả ngang đắt dọa người hệ lạn hữu bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Tiện nghi tia hồng ngoại dẫn đường đầu không dùng đến, cho nên chỉ có thể sử dụng đắt đỏ dạ đà dẫn đường đầu. Đối với cách đấu đạn đạo tới nói, cũng là một loại phi thường hố người lựa chọn. Rốt cuộc, hồng ngoại dẫn đường đầu thể tích nhỏ, đạn đạo có thể làm càng nhỏ một chút, tính cơ động có thể cũng liền càng tốt hơn, chúng đích ma pháp sư loại này thể tích mục tiêu cũng liền càng dễ dàng một chút. Nói trở lại, nếu như hệ lạn tiến vào đời thứ 2 tia hồng ngoại AIM-7 đạn đạo kỹ thuật lĩnh vực, như vậy những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nóng thành giống hồng ngoại chỉ đạo kỹ thuật so lúc đầu thuần nhiệt cảm ứng chỉ đạo kỹ thuật muốn đáng tin cùng nhịn quấy nhiều hơn nhiều, nếu như lại tính đến cái khác chỉ đạo hình thức phụ trợ, hoàn toàn mới tia hồng ngoại cách đấu đạn đạo không phải là không thể sử dụng, tương phản sẽ gia nhập vào AIM-7 đạn đạo trận doanh, cường hóa. Hệ lạn chứ không quân chỉ đạo vũ khí. Chí ít, sử dụng tia hồng ngoại chỉ đạo thời điểm, khóa chặt khu vực là phi thường to lớn. Cái này tại khoảng cách gần lớn góc độ phát xạ AIM-7 đạn đạo thời điểm, là một cái không có gì sánh kịp ưu thế. Bất luận cái gì dạ đạ dẫn đường đầu, đều là không cách nào thay thế dạng này ưu thế. Đây đều là nói sau, hiện tại tình huống căn bản là, AIM-7 đạn đạo vẫn như cũ là đắt đỏ dạ đạ chỉ đạo, giá cả QNZ vẫn như cũ cực kỳ cao, mà ngày hôm qua chiến đấu bên trong, MiG-21 hết thể hướng các loại mục tiêu bắn 190 mấy cái chim sẻ đạn đạo, tỷ lệ chính xác lại ngay cả một nửa cũng chưa tới. Dù vậy, loại này đạn đạo cũng đã cho thấy nó cường đại tương lai tiềm lực, không đến 100 viên trúng đích mục tiêu đạn đạo, liền xử lý bao quát cự long tại bên trong hơn mấy chục cái mục tiêu, phá hoại hiệu quả rất không tệ. Đáng sợ như thế nghe được đệ sai đều cảm khái tiêu xài kinh người, hiếu kỳ tổng tham mưu trưởng rổ theo bản năng hỏi. Chúng ta hôm qua cho tới hôm nay hết thể đánh 72 viên củ tên lửa đạn đạo, trong đó có nhiều hơn một nửa là mới nhất thể rắn hỏa tiễn động cơ loại hình lườm rổ cài một chút, vừa mới thành lập chiến lược đạn đạo quân tướng lĩnh mở miệng giới thiệu nói. Cái này có thể nói là tương đương to lớn tiêu xài, phải biết một viên củ đạn đạo liền giá cả không ít, một hơi đánh mấy chục viên, giá tiền này QNZ phi thường cảm động. Nghe được tin tức này, rổ cài lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn tham mưu chỉ huy chiến đấu vẫn được, để hắn cân nhở ở cờ những này tốn hao, cái này để hắn có chút nhức đầu. Hôm qua hắn chỉ cân nhở ở cờ muốn đánh thắng trận này đột nhiên buộc phát tao ngộ chiến, cũng không có cân nhở ở cờ chi phí vấn đề tại loại này tư duy dưới. Ngày hôm qua đệ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhất một tập đoàn quân kia là có thể tìm tới cái gì liền dùng cái gì, trên cơ bản đem vệ lạn hữu bây giờ có thể tìm tơ y kiểu mới nhất, sang quý nhất vũ khí, đều đã vận dụng. Không chỉ là chạy nhanh, phổ thông đạn hỏa tiễn, bao quát cả tỷ ủ xa, còn có loại cỡ càng lớn hơn hiệu chúng ta một ngày một đêm hết thể tiêu hao hơn 600 viên bó bom QNZ dùng không ít. Một người quan quân khác mở miệng nói bổ sung. Không bắn hình siêu cấp cho săn đạn đạo chúng ta đánh 39 viên, còn có một viên trục chặt rơi vỡ. Biết những này đạn đạo đắt cỡ nào sao một cái khác không quân tướng lĩnh nhìn thoáng qua không nói gì bật số lì ạ tướng quân. Sau đó tự mình đi theo nói bổ sung. Vẹn vẹn hôm qua, chúng ta liền có hơn 1.700 khung máy bay, hết thảy bay lên 4.000 trở lên lượt chiếc. Đối với chúng ta tất cả có thể đả kích đến địa phương, chút xuống dòng dã hơn 8.000 tấn bom cùng hàng pháo đạn tháo. Bật số lì ạ lúc này mở miệng đi theo bổ sung, biết những này bom có nhiều đắt đỏ sao có phí tổn không ít đạn xuyên giáp, còn có bom nạ bản cùng vân bạo đạn phổ thông bom so sánh dưới đều tính tiện nghi. Chiến tranh hiện đại. Đánh liền là tiền mặt ta đừng nói loại này cường độ cao đại quy mô tác chiến, liền xem như tiểu quy mô phản đội du kích tác chiến, thế kỷ 21 quân Mỹ tiêu hao hết quân phí, QNZ đầy đủ để người chố mắt ngoác mồm. Mở ra trước mặt ghi chép, để sai nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị cơ dít, bộ đội hôm qua hết thể chuốt xuống chí ít 2 ư cờ phát đạn, 200.000 phát tả hữu đại đường kính đạn tháo, báo phế đại pháo liền có 27 môn, tặc nòng 3 môn. Có 100 môn trở lên đại pháo cờ N thay đổi họng pháo mới có thể tiếp tục sử dụng. Đây là khái niệm gì đâu đại khái một giây đồng hồ hai phát pháo đạn rơi vào khôi lối đế quốc trên trận địa thời gian một ngày bên trong. Đạn pháo bảo trì một giây hai phát rơi xuống, một giây đều không có dừng lại qua toàn bộ chiến khu một nhiều hơn phân nửa thổ địa đều đã bị hố bom bao trùm, bùn đất bị nối lỏng một lần, thậm chí một chút tiểu cao điểm quả thực là bị tạc thành chậu nhỏ đất. Tuy tiện đảo lộn một cái phụ cận bùn đất, không phải có thể tìm tới khôi lỗi hài cốt, liền là có thể tìm tới người cục máu, đương nhiên còn có kim loại mảnh đạn, cùng rơi xuống đến chân hạ không kịp nhặt lên thu về vỏ đạn. Hướng tiền tuyến bổ sung khổng lồ như vậy tiêu hao, xe lửa liền phải vận dụng khá nhiều số tàu, cái này còn không bao gồm sản xuất phương diện vấn đề. Chủ quản đường sắt quan viên mở miệng nói ra mình khó xử, chúng ta đã tại cắt giảm cho thứ 9 tập đoàn quân vật tư. có thể nghĩ muốn để đệ nhất tập đoàn quân khôi phục lại hôm trước trình độ, chí ít còn cần 50 số tàu tiếp tế vật tư mới được. Ta tùy tiện lấy một thí dụ, hôm qua chúng ta tại đạn dược phương diện tiêu hao liền đầy đủ 4 năm trước gạ lần đế quốc phá sản. Một cái quan viên khép lại trước mặt mình báo cáo, lắc đầu nói. Bên cạnh hắn một cái khác quan viên cười lạnh một tiếng, phá sản bọn hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến các ngươi còn không tính hôm qua tiêu hao nhiên liệu, còn không tính hôm qua tử trận binh sĩ có trời mới biết chúng ta hôm qua bỏ ra bao nhiêu tiền, đoán chừng có thể xây lại một cái xì dịt mỗi một khung máy bay chiến đấu cất cánh đều là đắt đỏ chi tiêu, mai cho đến thập kỷ 90. Trung Quốc máy bay chiến đấu phi công hàng năm huấn luyện phi hành giờ số đều rất ít, mục đích đúng là tiết kiệm chiến lược dự trữ xăng, giảm bớt bộ đội huấn luyện tốn hao. Một khung phun khí thức máy bay chiến đấu lên không tác chiến một lần, không sai biệt lắm liền đủ mua một cỗ mỗi ngày sản xuất xe hơi nhỏ, mà hôm qua, MiG-21 máy bay chiến đấu không muốn mạng cất cánh chiến đấu, thậm chí bị đánh rơi mười mấy khung, nhưng thấy chúng nó tiêu hao xăng đến cỡ nào to lớn. Vì ủng hộ chiến tranh, hít dầu hỏa khai thác quy mô đã làm lớn ra gấp 10 chúng ta tại đỏ thản đế quốc mỏ dầu QNZ tại sản xuất dầu thô, đây là một tin tức tốt. Dẹ suốt đế quốc cảnh nội QNZ có mỏ dầu phụ trách dầu hỏa sản xuất quan viên báo cáo. Nhìn đến, vẫn là xuôi nam cổ lì ạ tướng quân kiếm tiền A một cái chủ quản tài chính quan viên nghe đến nơi này mới thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái.